Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Giang Sơn nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm và đấm mạnh nhầm sức mạnh của cú đấm dội vào người máy phát ra một âm thanh nặng nề. Tần Cao Văn bước tới trước màn hình hiển thị, cảm thấy hơi thất vọng. Anh cũng yếu quá, sao mới được có hơn 400 cân thế này? Giang Sơn cảm thấy sự tự tin của mình bị đả kích nặng nề. Sức mạnh của hắn trong phái Thiên Long đều đứng trong top, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bản lĩnh của hắn ở trước mặt Tần Cao Văn thì lại trở nên bình thường hết mức, lẽ nào hơn 400 kg mà vẫn yếu sao? Hắn cảm thấy không phục. Sư phụ, tôi muốn hỏi một câu, xin hỏi sức mạnh của anh là bao nhiêu? Hắn biết Tần Cao Văn đã không hề dùng toàn bộ sức lực trong lần quyết đấu với Mã Thiên Long. Giang Sơn cũng có thể cảm nhận được. Thực lực của Tần Cao Văn lợi hại hơn hắn nhiều, nhưng bản lĩnh của đối phương đạt tới mức độ nào thì đối với hắn vẫn là một câu đố. Hắn cảm thấy hết sức tò mò, cái máy này không thể đo được sức mạnh của tôi. Tần Cao Văn thản nhiên trả lời, không đánh giá được sao? Giang Sơn tỏ ra ngạc nhiên, người máy này có thể chịu đựng được 5.000 cân, lẽ nào sức mạnh của Tần Cao Văn vượt qua cả con số đó? Sư phụ, anh đang đùa phải không? Tần Cao Văn mặc kệ Giang Sơn. Đi tới một góc và chỉ vào một chiếc máy khác. Cái máy này mới có thể đánh giá được sức mạnh của tôi. Giang Sơn nhìn mà ơn slang, chiếc máy này có thể chịu đựng được tầm 10.000 cân. Lẽ nào Tần Cao Văn đáng sợ đến vậy sao? Sư phụ, hay là sư phụ thử đi? Giang Sơn đứng bên cạnh với vẻ kỳ vọng. Tần Cao Văn nhếch miệng cười, siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng tung ra một đấm, đúng là chỉ nhẹ nhàng như là đang mát xa vậy. Cú đấm giáng xuống đệm đỡ của người máy, cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến cho nhân sinh quan của Giang Sơn phải thay đổi hoàn toàn. Khi cú đấm giáng xuống ngực của người máy, màn hình nhanh chóng tăng lên con số 10.000 cân. Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc. Bùm, bùm, hai tiếng nổ vang lên, người máy bị Tần Cao Văn đấm xuyên. Sau đó là âm thanh bùm bùm vang vọng, người máy đã bị nổ tung, Giang Sơn không biết nói gì. Hắn nhìn Tần Cao Văn bằng ánh mắt hãi hùng không dám tin. Hắn sớm biết đối phương rất mạnh. Cách chương.